Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1048, Lõa Thân Hàm Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tại Thái Miếu bên trong chuyện đã xảy ra. Trước tiên liền bị phong tỏa tin tức, nhưng không có khả năng phong tỏa được, ít nhất không phải một cái mã hùng có thể phong tỏa trụ. Khác không nói, ngay cả chính hắn. Này Lâm Truy trong thành còn nhiều mà người có thể từ trong miệng hắn hỏi ra đồ vật tới. Hắn còn không dám không mở miệng. Trước hết hiểu biết, đương nhiên là tại đô thành tuần kiểm phủ bên trong rất có lực lượng những người đó. Trọng Huyền Thắng loại này, thì thuộc về cùng người trong cuộc liên hệ chặt chẽ. Lý gia nhận được tin tức thời gian, không có ở đây nhanh nhất kia một nhóm, nhưng là không tính là chậm. Khương Vọng đi ước chừng nửa canh giờ, sẽ có người vào tới báo tin. Hai cùng nghiệm chứng, cùng Khương Vọng theo lời hoàn toàn phù hợp. Lúc đó Lý gia lão thái quân ngồi ở trên vị trí đứng đầu đưa chậm rãi uống trà. Đường đại tồi thành hầu Lý Chính Ngôn, cùng Lý Chính Thư chính đang đàm luận chuyện này. Tự Lý Chính Ngôn ngồi vững vàng vị trí gia chủ sau, lão thái thái cũng rất ít lại đối với gia tộc bên trong sự tình phát biểu ý kiến. Trừ uống chút trà, nghe một chút chơi đùa, lại có là thỉnh thoảng cầm lấy đầu rồng quải trượng đánh đánh Lý Long Xuyên. Chỉ là tại người phía dưới nói đến, Khương Vọng tại đi cửu phản hầu Linh Từ, gặp phải biến cố lúc trước, là từ sơ đại tồi thành hầu Linh Từ đi ra. Vừa mới tế tự qua sơ đại tồi thành hầu lão thái thái không nhịn được lại nói một câu. Thật là một hảo hài tử. Lý Chính Ngôn cùng Lý Chính Thư liếc nhau một cái, đều cười. Từ Lý Phủ sau khi rời đi, Khương Vọng liền tự trở về Hà Sơn biệt phủ. Vô luận lúc này Lâm Truy là cỡ nào thay đổi bất ngờ, bao nhiêu người thấp thỏm bất an, tự thân tu vi mới là dựng thân gốc rễ. Hoàng Hà chi hội thành tích mới là tiến thân giai. Khương Vọng cho tới bây giờ đều là thanh tình, rõ ràng chính mình phải như thế nào, cũng một lấy quán chi địa đi nỗ lực, đóng cửa khóa phòng, tự đi nghiên cứu hỏa giới chi thuật. Hắn nhất định phải thừa nhận một việc, mặc dù hắn ung dung đánh bại Lôi Chiêm Càn, hình như là chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng kỳ thật hắn mồi lửa đồ đằng, tu hành tiến độ xa không bằng Lôi Chiêm Càn Lôi Nguyên Đồ Đằng. Mồi lửa đồ đằng chi lực không đủ để cùng tam muội chân hỏa giữ vững thăng bằng. Chỉ sợ hỏa giới chi thuật tại hắn chủ đạo xuống xây dựng ra hình dáng, mà hắn đã cố gắng tại áp chế tam muội chân hỏa. Chất chênh lệch cần dùng lượng tới nhích tới gần. Cho nên trong khoảng thời gian này, Khương Vọng không thể không phân ra càng nhiều là lúc tu luyện đang lúc vội tới hỏa nguyên đồ điền. Kia dù sao quả thật một phương trong thế giới cường đại công pháp, không có dễ dàng như vậy nghiên cứu thấu triệt. Cũng may hắn mồi lửa đồ đằng cũng không phải là đơn thuần mồi lửa đồ đằng, đã sớm cùng bạch cốt liên hoa nối liền trích hỏa cốt liên. Không thuộc tính tinh lực có thể chuyển hóa thành tất cả lực lượng, đương nhiên cũng bao gồm đồ đằng chi lực, hai gia tăng cầm phía dưới mới miễn cưỡng có thể sơ qua thăng bằng. Nhưng muốn mau sớm đạt được hỏa giới chi thuật yêu cầu, không có ở đây hỏa nguyên đồ điển trên trả giá càng nhiều nỗ lực là không thể nào. Từ ban ngày đến ban đêm tu hành bên trong, thời gian trôi qua được vội vàng, tu luyện đương nhiên cực khổ. Tại người khác tiên y nộ mã thời điểm, tại người khác hoa thiên tửu địa thời điểm, vĩnh viễn vùi đầu, vĩnh viễn bôn ba, chịu đựng tịch mịch cùng cô độc, cùng an nhàn bản năng làm đối kháng. Bất quá, có thể an tâm tu hành, tại rất lâu, kỳ thực đã là một món chuyện hạnh phúc. Cửu phản hầu Linh Từ truyền, đã tại gợn sóng trung truyền khắp đô thành. Một đêm này Lâm Truy, vô số người chưa chợp mắt, đường kim tề đế, cơ hồ mỗi ngày đều ngồi hướng, từ giờ mão, đến giờ thìn, mỗi ngày hai canh giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, một tuần chỉ ngừng mộc một ngày, đến nay, đã 55 năm, không thể bảo là không cần cù, Tề Quốc tại hắn thống trị dưới đã là không thể nghi ngờ đông vực bá chủ, hùng thị tứ phương, uy thêm hải ngoại. Giờ Mão là lâm triều bắt đầu thời gian, cho nên kỳ thực còn đang giờ dần. Tham dự triều hội đại thần cũng đã đến được không sai biệt lắm. Chính sự trong nội đường triều nghị các đại phu lại càng đã đem hôm nay chính sự trước tiên nghị qua. Cho dù là tại tháng năm mạt, giờ dần cũng còn chưa có hừng đông. Vĩ đại lâm truy thành ngủ đông tại dài dòng ban đêm bên trong. Từ cực ngoài điện kia hùng vĩ trên quảng trường, văn võ bá quan nhóm giống như con kiến giống nhau từ các nơi di động mà đến. Từ từ tụ tập lại một lượt, sau đó theo riêng phần mình tôn ti, vị giai, lặng lẽ sắp xếp thành đội. Đợi chờ kia một tiếng hướng nghe chuông. Trong quá khứ trong năm tháng, vô số quan viên đi qua này mảnh quảng trường, đi qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, là bất đồng, như từ trên cao nhìn xuống, như tầm mắt có thể không bị này cảnh đêm chỗ che. Là có thể thấy, kia tại cự đại bạch thạch trên quảng trường hội tụ, con kiến, vô luận tôn ti, đều phi thường cố ý vòng một cái vòng lớn, tại trên quảng trường lưu lại một cự đại trống không. Trống không ở giữa, là một cái nho nhỏ điểm đen, một con kiến nhỏ. Cùng ngày quang dần dần lựa phá vô biên màn đêm, cái thế giới này nghênh đón tia nắng ban mai lúc, keng, quan tinh lâu trên hướng nghe chuông, đã đụng vang, một tiếng này hùng hồn kéo dài, truyền khắp này 300 dặm bá quốc đại thành, khiến người nghe, thanh tâm, tỉnh thần, minh tính, lâm truy này tòa vĩ đại thành thị, tùy theo thức tỉnh, hai gã đeo đao võ sĩ đều cầm một bên. Chậm rãi đẩy ra từ cực điện kia quạt cự đại môn. Bởi vì thời gian còn sớm, ánh mặt trời còn chưa đủ sáng nguyên nhân, từ cực điện khung đỉnh treo lấy xích nhật châu, đang nghiêng rơi minh quang. Rộng lớn đại điện liền bộc lộ tại mọi người trong tầm mắt. Văn võ bá quan nhóm trầm mặc nối đuôi nhau mà vào. Trên quảng trường cái kia cô độc điểm đen vẫn như cũ cô độc. Hiện tại thiên đã dần dần bắt đầu sáng. Cái thế giới này trở nên rõ ràng chút ít. Khiến tầm mắt xuống chút nữa. Khiến ánh mắt lại rơi xuống. Là có thể thấy. Trên quảng trường cái kia càng lúc càng rõ ràng. Quỳ thân ảnh. Đó là một cái trần trụi trên người gầy yếu thân ảnh. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một điều đơn quần. Tóc dài rối tung. Bình tĩnh quỳ gối từ cực ngoài điện trên quảng trường. Hôm nay hướng về văn võ bá quan, mỗi người đều nhìn thấy hắn, mỗi người đều thật giống như không nhìn thấy hắn, không người nào cùng hắn nói một tiếng, không người nào nhiều liếc hắn một cái. Có người quan tâm, có người mong đợi, có người lo lắng, có người mừng thầm nhưng đều im miệng không nói. Quỳ ở chỗ này này người, là đại tề 11 hoàng tử, trường sinh cung chủ Khương Vô Khí. Tại cởi xuống hàng năm bọc thân áo lông sau đó, mới phát hiện hắn thật sự rất gầy. Hắn trần trụi sống lưng trên, một kế tiếp cột sống cơ hồ hoàn toàn bộc lộ trong không khí. Chỉ có thể gọi là người nghĩ đến một cái từ, gầy trơ xương, khụ, lớn như thế trên quảng trường. Hôm nay như thế an tĩnh, thế nhưng không người nào nói nhỏ. Chỉ có hắn thỉnh thoảng không thể ngừng tiếng ho khan. Cùng sáng sớm có một ít lạnh lẽo tiếng gió. Tốt cô độc ho, từ cực trong điện, thật giống như tất cả cùng ngày thường không có gì khác biệt. Nên tấu sự, nên tranh luận tranh bàn về. Nhưng luôn là bớt chút cái gì. Hôm nay lâm chiều 2 canh giờ. Đối rất nhiều người đến nói, đều là không gì sánh được khó qua 2 canh giờ. Từ cực trong điện tấu sự văn võ bá quan, cả đám đều tại cố giả bộ vô sự, nhưng ai có thể tâm không chuyên tâm. Trường sinh cung chủ cuốn vào đâm quân án, này ở đâu quốc kia hướng, đều cơ hồ ý nghĩa vô số máu tươi. Đại tề rộng lớn mạnh mẽ chữ vị tranh giành, hôm nay tựa hồ chỉ muốn rời khỏi một cái cuộc đua người. Đây là liên lụy đến toàn bộ Tề quốc đại sự. Dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Đại khái chỉ có ngồi trên ghế rồng vị kia thiên tử. Vẫn như đi qua những thứ kia năm tháng giống nhau. Không thấy nửa điểm gợn sóng. Đế tâm khó dò. Bất kể như thế nào. Dằn vặt cũng tốt. Mong đợi cũng tốt. Dài dòng hai canh giờ đã qua. Không yên lòng tấu sự chấm dứt. Trước kia những thứ kia nhất hứng thú với tranh cãi kẻ thù chính trị nhóm. Hôm nay khó tránh khỏi có một ít thiếu kích động. Biện thắng quan viên không thấy hài lòng. Biện thua quan viên cũng không thấy ủ rũ. Tỳ lễ giám đại hoạn quan hàn lệnh. Đứng hầu đan bệ lúc trước. Tuyên nói. Bãi triều. Từ góc độ của hắn nhìn sang. Văn võ bá quan như thủy triều thối lui. Đã tuôn ra từ cực điện. Tán vào kia cự đại quảng trường. Hướng mỗi cái phương hướng lưu đi. Duy nhất không có biến hóa. Chính là kia một đoàn trống không. Cùng với trống không bên trong cái điểm đen kia. Đại Tề Hoàng đế bệ hạ không có lên tiếng. Hàn lệnh cũng rất giống thành điêu khắc. Hẳn là không có trải qua thời gian bao lâu. Nhưng cảm giác đã thật lâu. Hoàng đế đứng dậy. Hàn lệnh há mồm chỉ muốn kêu. Lên giá. Nhưng hoàng đế tay áp áp. Làm đại tề thiên tử thân cận nhất đại hoạn quan. Hàn lệnh từ đầu đến cuối vẫn chưa quay đầu lại. Nhưng thanh âm đã nuốt xuống. Hoàng đế rời đi long ỷ, đi xuống đan bể. Lúc này đã là giờ thìn. Là, hướng ăn, thời khắc, dân chúng một dạng đều vào lúc này dùng điểm tâm. Ánh mặt trời đã sáng rỡ. Từ cực trong điện treo lấy xích nhật châu. Đã sớm thu liễm tia sáng. Hoàng đế chậm rãi đi ra ngoài. Mỗi một bước, đều thật giống như đem ánh mặt trời dẫm ở dưới chân. Khi hắn rốt cục đi ra từ cực điện, đứng ở đó cao cao trên bậc thang, lớn như thế bạch thạch trên quảng trường, đã nhìn không thấy tới những người khác ảnh, trừ Khương Vô Khí, cái kia trần trụi trên người, quỳ trên mặt đất, rối tung tóc, nhìn hắn, con trai của hắn, người này loại ta. Chấm, thiên tử chợt nhớ tới hắn từng nói qua những lời này. Cho nên ánh mắt của hắn buông xuống. Trước xem lót đường trước mắt này mảnh quảng trường cự đại bạch đá phiến. Rồi đến kia cùng mặt đất dán hợp đầu gối. Rồi đến kia trần trụi, gầy gò trên người. Rồi đến kia trương anh tuấn mặt. Nếu không phải đeo chút ít lái đi không được thần sắc có bệnh. Gương mặt này còn nên càng xuất sắc một ít. Trần trụi tóc dài Khương Vô Khí. Quỳ trên mặt đất, khó tả ung dung. Thiên tử nhìn mắt hắn. Sau đó nhìn trong miệng hắn. Chứa mảnh bạch ngọc, trong miệng hàm bảo. Là quý tộc mai táng lễ. Khương Vô Khí đây là tỏ vẻ. Hắn đã là một người chết. Khương Vô Khí có lẽ là trước kia. Nên là một người chết. Mới đến còn đang trong bụng mẹ thời điểm. Đó là nguyên phượng 38 năm đêm đông. Tề đế tự mình dẫn binh bên ngoài. Phạt diệt không phù hợp quy tắc. Mà mẫu thân của Khương Vô Khí lôi quý phi. Tại còn mang hắn thời điểm. Ngay tại đại tề trong hoàng cung. Bị người ám sát. Trước khi chết dùng hết tất cả. Bảo vệ bụng của mình. Trong cung cường giả đuổi đến lúc đó. Thích khách đã tự hủy. Đến nay cũng không có điều tra ra. Phía sau màn hung thủ là người nào? Đợi đến tề đế đuổi lúc trở lại. Nhìn qua cũng chỉ có lôi quý phi thi thể. Cùng mổ bụng mà ra hài tử. Tề đế lệ rơi viết. Ái phi mặc dù vứt bỏ ta. Lại không vứt bỏ con ta. Cố danh không vứt bỏ. Khương Vô Khí hay là thai nhi lúc đó. Liền bị phải chết thương. Màn đêm buông xuống vị kia thay phiên công việc trong cung cường giả liều mình cứu giúp. Mới bảo vệ một đường sinh cơ. Nhưng là chỉ là một đường sinh cơ. Mặc dù tề đế có thông thiên triệt địa năng lực. Một cái vốn sinh ra đã kém cỏi. Vừa vặn xẻ đi ra trẻ sơ sinh. Cũng không cách nào chịu tải hắn bất kỳ thủ đoạn. Từ đó xương độc vào mệnh. Không phải dược thạch có thể y mà lại càng dài lớn. Xương độc càng nặng, vào mệnh càng sâu. Ngay lúc đó thái y viện viện trưởng kết luận đứa nhỏ này sống không quá 10 tuổi. Tại Khương Vô Khí 9 tuổi thời điểm, Tề Đế nên vì hắn hoán huyết hoán cốt, cải tạo mới thân, do đó lấy hoàng thất bí pháp, trừ bỏ vào mệnh xương độc. Lúc ấy 9 tuổi hắn chỉ hỏi một cái vấn đề, hoán huyết hoán cốt sau đó, ta hay là đại tề hoàng tử sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tề Đế lại thương hắn, cũng không có khả năng lấy chính mình khác nhi nữ cốt nhục cùng hắn cùng đổi lại. Cho nên Khương Vô Khí lựa chọn cự tuyệt. Hắn thà rằng chết, cũng không cần tầm thường một đời. Hắn Khương Vô Khí cho dù chết, cũng muốn lấy thiên hoàng hậu duệ quý tộc thân phận chết đi. Bằng không nữ nhân kia, mẫu thân của hắn, tại đêm lạnh bên trong dãy giụa bên trong lâu như vậy, là vì cái gì? Hắn 9 tuổi lúc trước, tập võ kiện thân, điều trị thân thể, 9 tuổi sau đó, mở mạch tu hành, hắn là xương độc vào mệnh, xương độc có thể theo tu vi của hắn cùng nhau trưởng thành. Càng mạnh ngược lại chết được càng nhanh, nhưng chỉ có trở nên mạnh mẽ, hắn mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Đây là một cái nghịch biển, vô luận loại nào kết quả, đều nên hướng phát triển tử vong. Tất cả mọi người không cảm thấy hắn có thể còn sống sót. Nhưng hắn sống sót rồi. Không chỉ chịu đựng qua 10 tuổi kia một kiếp, còn sống đến hôm nay. Không chỉ sống đến hôm nay, còn khiến hoàng đế tự mình làm hắn đốc tạo trường sinh cung. Trở thành đại tề có hy vọng nhất tranh đoạt thái tử vị trí mấy người một trong. Hắn từ sinh ra dãy giụa đến bây giờ, hắn lảo đảo muốn ngã thật tốt, giống như tùy thời muốn chết đi. Nhưng như ngọn nến trước gió chập chờn nhiều như vậy năm, hắn còn chập chờn, tia sáng lại càng lúc càng chói mắt. Hôm nay Khương Vô Khí quỳ ở chỗ này, tỏ vẻ hắn đã là cái người chết. Đại tề hoàng đế kia một viên lòng dạ của thiên tử, như thế nào có thể chút nào không gợn sóng? Thiên tử thừa thiên chi mệnh, thống ngự vạn dân, thiên sinh nên là người cô đơn. Nhưng hắn thật sự là có thể không có chút nào tình cảm sao? Nguyên phượng 38 năm kia một lần xuất chinh, là tề thiên tử đến tận bây giờ một lần cuối cùng ngự giá thân chinh. Từ nay về sau hắn lại chưa xảy ra lâm truy thành. Hắn thiên tử khó dò chi tâm, có nghĩ tới hay không một năm kia đêm lạnh, từ cực trước điện trên quảng trường, không có một vị triều thần có can đảm lưu lại. Tỳ lễ giám trưởng ấn đại hoạn quan, yên lặng đứng ở từ cực điện đại môn bên cửa, liền tiếng hít thở đều yên diệt rồi. Không hiện ra cái gì tồn tại cảm. Đại tề hoàng đế bệ hạ, đi xuống cao cao bậc thềm, đi đến Khương Vô Khí phía trước, đưa tay, cầm đi trong miệng hắn chứa bạch ngọc. Khương Vô Khí từ nhỏ là ở trong dược trì ngâm lớn lên, sợ hàn sợ lạnh, ngày hôm nay hắn lõa lồ kia thân, quỳ gối từ cực ngoài điện chờ đợi xử lý. Mỗi một sợi gió lạnh, đối xương độc vào mệnh hắn mà nói, đều so đau từ cắt thịt còn đau. Nhưng hắn tiếng ho khan tại hoàng đế ra trước khi đến cũng đã dừng lại. Hắn cố nén không có ở đây hoàng đế trước mặt ho một tiếng. Mặc dù những năm gần đây, kia từng tiếng không nhịn được ho, đã thành hắn hơi trì hoãn thống khổ duy nhất phương thức. Hắn là một muốn mạnh, giờ này khắc này hắn mím môi không nói được lời nào. Khóe mắt nhưng có nước mắt lăn xuống. Này nước mắt, nóng hổi, đại tề hoàng đế cầm trong tay kia khối bạch ngọc, lẳng lặng nhìn hắn, như vậy yên lặng một trận, sau đó hỏi, Khương Vô Khí, là ngươi sai người ám sát tại trẫm, là ngươi phái người đi cửu phản hầu Linh Từ, huyết ô trẫm danh. Khương Vô Khí chảy nước mắt nói, tuy không phải nhi thần gây nên, nhiên nhi thần đánh mất xét tội. Hoàng đế nhạt tiếng nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, sơ suất tội, tội không đáng chết. Khương Vô Khí hai tay trống trên mặt đất, cúi đầu xuống, nghẹn ngào khó tả. Phụ hoàng, đại tề hoàng đế tay một phen, khối ngọc này, trẫm nhận, Sau đó vung tay áo, xoay người sải bước mà đi. Hàn Lệnh cước bộ vội vã theo sát trên, hô lớn nói: "Lên, giá!" Một tiếng này tại lớn như thế trên quảng trường, truyền được cực xa, cách Trương